Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, liên tục hạng mục sớm nhất tan tầm thứ nhất tên. Mặc dù Thanh công việc tiếp được rồi, nhưng Trung Minh vậy không nóng nảy. Mặc dù hắn đối hạng mục này đã trong lòng nắm chắc, nhưng cụ thể phiên bản mới quy hoạch vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Nhất là một chút mảnh muốn bàn bạc kỹ hơn, được làm đến trong lòng hiểu rõ mới có thể bắt đầu làm. Cho nên Trung Minh đầu tiên là nhìn một chút văn kiện bên trong trước đó phiên bản quy hoạch, quen thuộc một cái cách thức, sau đó liền bắt đầu lật xem thiết kế văn kiện, cân nhắc có gì có thể cải tiến chức năng mới. Hùng Khải vụng trộm liếc mắt hai mắt, trong lòng lạnh cười. Quả nhiên tân thủ tiếp vào loại này đại hoạt đều sẽ khá không biết làm sao, không biết từ đâu làm lên. Theo Hùng Khải, Trung Minh nhiều lắm là cũng chính là chiếu vào trước đó phiên bản quy hoạch làm cái bản khai, sau đó tùy tiện lắp một chút công năng sửa chữa ý kiến mà thôi. Coi như tìm tới một chút cành cây nhỏ mạt ưu hóa phương án, khẳng định vậy không có khả năng để lưu chủ quản hài lòng. Với lại, rất xem thêm hình như có lỗ thủng, có vấn đề công năng. Không phải Chu Trấn cùng Hùng Khải không sửa chữa, mà là sửa lại về sau sẽ có đừng hỏi đề. Cho nên, đối với Trung Minh tới nói, viết phiên bản mới quy hoạch nhiệm vụ này có thể nói khắp nơi đều là hố. Không cẩn thận liền muốn dẫm lên, nhìn thấy Trung Minh phi thường mê mang địa lật xem thiết kế văn kiện, Hùng Khải cũng yên lòng, tiếp tục làm việc của mình. Ngày mai phiên bản mới liền muốn thượng tuyến, đêm nay khẳng định phải tăng ca thanh tất cả nội dung đều làm xong. Buổi tối tan việc, Hùng Khải vẫn như cũ là không có phản ứng Trung Minh. Mình đi ăn cơm, hôm nay cùng ngày hôm qua so sánh, tăng ca người càng nhiều. Chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ người bên kia vậy đều không có muốn tan tầm ý tứ. Bởi vì ngày mai buổi sáng phiên bản mới thượng tuyến, dựa theo tiến độ tới nói, buổi tối hôm nay liền muốn thanh tất cả phiên bản nội dung đều hoàn thành. Nếu không phiên bản đổi mới kéo dài thời hạn, cái kia chính là không lớn không nhỏ vận doanh sự cố. Hay là cho các người chơi phát bồi thường gói quà. Đương nhiên, phát chút bồi thường gói quà đây đều là việc nhỏ, chủ yếu là không thể cho người chơi lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng là Trung Minh khẳng định sẽ không lưu lại tăng ca. Vẫn như cũ là tiêu sái đi, liên tục hai ngày liên tục toàn bộ hạng mục sớm nhất tan tầm vinh hạnh đặc biệt. Hùng Khải cơm nước xong xuôi trở về, nhìn thấy Trung Minh chỗ ngồi lại rỗng, không khỏi, ha ha. Người mới này cậy tài khinh người. Thật điên a, không qua đây là chuyện tốt. Ha ha, nếu như hắn liều mạng tăng ca đó mới khó làm. Hùng Khải nhìn thấy hôm nay Trung Minh vẫn không có tăng ca, ngược lại thật cao hứng. Lúc trước hắn còn muốn nói với Trung Minh một cái, để hắn đêm nay tăng ca. Nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút. Không cần thiết nói. Hôm nay tới gần phiên bản mới thượng tuyến, toàn bộ hạng mục tổ đều là muốn ngầm thừa nhận tăng ca. Với lại lưu chủ quản khẳng định cũng sẽ ở. Đến lúc đó lưu chủ quản lại đây, phát hiện toàn bộ hạng mục cũng chỉ có Trung Minh không tại. Chậc chậc, họa đẹp không nhìn, hiện trên tay Trung Minh đã phân đến một cái hắn gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật đối Lưu Vũ Tân tới nói, Trung Minh là một cái thực tập sinh, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này đều không trọng yếu. Chỉ cần làm cái không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trung Minh nghiêm túc tại làm. Không có qua loa, nếu như bị Lưu Vũ Tân phát hiện Trung Minh căn bản là không có thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, trên thái độ xảy ra vấn đề, vậy khẳng định cũng là muốn sinh khí. Quả nhiên, hơn 9 giờ đêm thời điểm, Lưu Vũ Tân từ văn phòng đi ra, thông lệ thu nhập mắt tổ thị sát. Tuy nói hạng mục có chút mát mẻ mát, nhưng Lưu Vũ Tân làm hạng mục chủ quản vẫn là đến chú ý một cái phiên bản mới. Dù sao mỗi lần phiên bản mới đều có thể lại cho hạng mục nối liền mấy tháng. Không thể không coi trọng. Phiên bản mới tiến độ thế nào? Ngày mai có thể đúng giờ thượng tuyến à? Lưu Vũ Tân đi thẳng tới Chu Trấn công vị. Hỏi, Chu Trấn gật đầu là, ngoại trừ chém đứt cái kia hai cái cơ giáp bên ngoài. Cái khác nội dung đều có thể đúng hạn hoàn thành. Khảo thí tổ cũng đã đo thật là nhiều lần. Hiện tại còn lại mấy cái tiểu bác. Đổi xong bác liền có thể tan việc. Chu Trấn trong lời này ẩn giấu đi mấy cái phi thường chí mạng. Tỷ như, đổi xong bác liền có thể tan việc. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lưu Vũ Tân gật gật đầu. Kết quả ánh mắt quét qua. Lập tức thấy được Trung Minh không vị. Toàn bộ hạng mục tất cả mọi người đều đang làm việc. Chỉ có nơi này có cái không vị. Phi thường chói mắt. Lưu Vũ Tân vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được. Bởi vì cái này không vị tại quá khứ 2 tuần một mực đều tại. Trung Minh trước khi đến vị trí này là không có ngồi người. Nhưng là Lưu Vũ Tân nhìn thấy trên bàn Trung Minh chén nước đột nhiên ý thức được. Không đúng, chỗ ngồi này có người a. Trung Minh ngồi cái này a. Nhìn xem dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ mặt bàn cùng đã đẩy lên dưới mặt bàn chỗ ngồi. Lưu Vũ Tân có chút không cao hứng. Hỏi Hùng Khải, đây là Trung Minh, hắn đã đi. Hùng Khải vội vàng đứng lên tới. Là, Lưu chủ quản, kỳ thật ta trước đó từng đề cập với hắn ngày mai phiên bản mới thượng tuyến. Khả năng hắn không để ý tới giải ta ý tứ. Đến giờ lại là không chào hỏi liền đi. Cái này trách ta, trách ta. Lưu Vũ Tân khoát khoát tay. Được rồi, việc này cũng không trách ngươi. Chúng ta hạng mục đều là tự nguyện tăng ca. Người vậy không tiện thanh lời nói được như vậy minh bạch. Được rồi, hôm nào ta tìm hắn tâm sự a. Hùng Khải nhìn xem Lưu Vũ Tân biểu lộ. Biết Lưu chủ quản đối Trung Minh là có ý kiến. Theo lý thuyết Trung Minh là một cái người mới. Vừa mới bắt đầu làm việc không có 2 ngày chí ít nên biểu hiện một chút a. Coi như người không biết chủ động tăng ca. Cũng có thể vụng trộm hỏi một chút người khác nha. Kết quả Trung Minh hỏi cũng không hỏi. Đến giờ liền đi. Sao đồng hồ báo thức còn đúng giờ. Cái này không trách ta. Chính ngươi tìm đường chết. Hùng Khải biết. Muốn Lưu chủ quản sa thải Trung Minh cái kia không đến mức. Dù sao Trung Minh chỉ là cái thực tập sinh. Vậy không có cầm bao nhiêu tiền lương. Cũng bởi vì không thêm ban sa thải khẳng định không thể nào nói nổi. Không qua liền hắn cái này thái độ làm việc đã cho Lưu Vũ Tân lưu lại không tốt ấn tượng. Loại này cứng nhắc ấn tượng một khi hình thành. Nhưng cũng không biết chủ động tăng ca bao nhiêu lần mới có thể thay đổi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trung Minh bình thường thời gian rời giường rửa mặt, đi ra ngoài trượt thông suốt một cái, ăn điểm tâm. Sau đó ngồi không trung xe buýt tiến về Quang Dực giải trí cao ốc. Tuy nói có làm việc, nhưng tháng này sinh hoạt vẫn như cũ giấy nợ, bởi vì vẫn không có thể cầm tới tiền lương, vẫn như cũ phải tốn trước kia tích xúc. Trung Minh nhìn một chút tay mình vòng bên trên tài khoản số dư còn lại. Cũng chỉ thừa hơn 500 khối tiền, tháng này còn có 20 mấy ngày. Bình quân xuống tới mỗi ngày ăn hết cơm đều phải bớt ăn bớt mặc. Không quá tốt, ở cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt. Các loại áp xúc thực phẩm vậy rất nhiều. Cái này chút áp xúc thực phẩm khắp nơi đều có thể mua được. Bán được rất rẻ, với lại dinh dưỡng vậy coi như chịu đựng. Duy nhất vấn đề chính là khó ăn. Bất quá đối với Trung Minh tới nói, thích hợp một chút cũng có thể vượt qua. Trên không trung xe buýt bên trên, Trung Minh trong lúc rảnh rỗi, mở ra vòng tay bên trên, cơ giáp kỷ nguyên, nhắc nhở có thể càng phiên bản mới. Quả nhiên, phiên bản mới đã lên, mỗi cái công ty phiên bản thời gian đổi mới không giống nhau. Có rạng sáng 0 điểm đổi mới, vậy có buổi sáng 6 điểm, 8 điểm đổi mới, còn có một số tăng lượng đổi mới có thể không ngừng phục đổi mới. Cái này bởi vì hạng mục mà gì, Quang Dược giải trí đại bộ phận điểm hạng mục đều quen thuộc tại buổi sáng 8 giờ đổi mới. Bình thường đổi mới đến giữa trưa 12 điểm tả hữu mở phục. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là nếu như phiên bản tiến độ thực sự không xong được, chí ít thể lấy suốt đêm làm đến sáng ngày thứ 2 8 điểm. Phiên bản mới tài nguyên lượng không lớn, rất nhanh liền đổi mới hoàn thành. Trung Minh mở ra cơ giáp kỷ nguyên, xem xét chức năng mới tình huống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.